Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, người phải sợ chết. Ai, giáo úy bỗng nhiên rút đao, Sâm Nhiên nhìn về phía bên cạnh thân, màn mưa bên trong, Tố Y tay áo rộng, râu tóc bạc trắng, ngày xưa kia còng xuống thân thể giờ phút này thẳng lên, buông xuống mí mắt chậm rãi nâng lên. Lộ ra một trương khắc đầy tuế nguyệt tang thương gương mặt. Trong vòng ba thước, giọt mưa không dám rơi. Cất bước, đặt chân, mặc dù vẫn như cũ không cao, nhưng là giờ phút này thân ảnh của hắn lại như vạn trượng, như dãy núi nặng nề. Giống như một thanh cuối cùng rút đi vết gì bảo đao. Tại cái này đêm mưa, rét lạnh thấu xương, chính liều mình lôi kéo Tần Ẩn Tất Phương lạch cạch một tiếng ngã vào trong nước bùn. Hoảng sợ ngẩng đầu đường tắt cuối cùng, Tần Ẩn chỉ cảm thấy nghe được tiếng thở dài đó tựa hồ ngay tại bên tai. Hắn cố gắng mở to mắt, màu trắng màn mưa treo với bầu trời đêm, tỏ khắp thành sương mù, bóng người phân lập, giống như dừng lại pho tượng. Đây là thành phòng trọng địa, người đến người nào? Giáo úy lại lần nữa gầm thét một tiếng, linh lực trào lên toàn thân, phía sau 10 tên lấy giáp thiết vệ càng là đồng thời rút đao. Tiến lên con đường, phủ kín, đường tắt hai bên, gần 100 tên thiết giáp quân tốt, giờ phút này đồng thời bước ra dưới mái hiên. Lão Phu, Tôn Ngô Đao, tới đây lấy khối đầu gỗ, giống như nhà bên lão giả. Giống như sát đường tiểu thương, ấm thuần hậu nặng, lại bình thản như gia độ dài ngắn. Chúng thiết vệ trong tầm mắt đạo nhân ảnh kia, cuối cùng mở miệng, nhưng là, bước chân nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Không nhanh không chậm, còng xuống thân thể, một bước phóng ra, đường liền rút ngắn một trượng. Nơi này không có đầu gỗ. Lão đầu tử, tiến thêm một bước, chính là ngươi táng thân thời điểm. Giáo úy thanh âm mang theo kim thiết thanh âm, hai tay cầm đao, bước ra một bước, nhưng mà ánh mắt của lão già nhưng lại chưa bao giờ rơi xuống bọn này thiết giáp thành vệ phía trên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà xa xăm, rơi xuống trong đường tắt ương, rơi vào tên kia trong đêm mưa y nguyên không chịu vong đi. Ra sức bò trên người thiếu niên, muốn chết, ngư lương thiết vệ giết. Giáo úy ngang nhiên dậm chân, trường đao giơ lên, lưỡi đao lạnh lẽo, phía sau giáp vệ tiến lên như tường. Mưa rơi, một giọt mưa xen lẫn tại màn nước bên trong từ lão giả trước mắt xẹt qua. Tròn vo như ngọc châu, thời gian yên tĩnh, Tôn Ngô Đao giờ phút này kia quắc thước ánh mắt cuối cùng rơi xuống giọt này hạt mưa bên trên. Giữa ngón tay hơi khép, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, ông, thiên địa yên tĩnh, một giọt mưa, khuếch tán thành sương mù lúc, sẽ có bao nhiêu uy lực, khi đứng im thời gian cuối cùng lại lần nữa chậm chạp tiếp tục lúc, đầu ngón tay bắn ra giọt mưa, băng diệt thành một mảnh mênh mông sương trắng, giống như cuồn cuộn đại giang, lại như mênh mông hải vực, trào lên ở giữa vân khởi lại hủy diệt. Hơi nước phất qua đám người, mang theo một mảnh đỏ thắm chiều chiều. Ngư lương thiết vệ, mặc giáp đeo đao 11 người. Tư thế dừng lại với nguyên địa, nâng đao tương hướng, huyết nhục tách rời, cọ rửa thành xương, hoa văn lộ ra, tựa như 11 cỗ hoàn mỹ xương điêu. Sinh động như thật, Tố Y râu bạc trắng, không chậm không nhanh. Tại cái này 11 cỗ xương điêu bên trong chắp tay mà qua. Mưa tí tách rơi xuống. Toàn bộ trong ngõ tát, yên tĩnh như chết. Thiết vệ 100 tên, lại không người dám động. Liền chạy trốn dũng khí tại thời khắc này đều theo kia dâng lên huyết vụ màn nước biến mất không. Còn một mảnh, Tôn Ngô Đao từ đầu đến cuối cũng không nhìn quân tốt một chút. Đặt chân, đứng vững, mắt cúi xuống. Không hề bận tâm, lão Tần ra tiểu tử, thanh âm già nua không có ngày xưa trêu tức, Tôn Thợ Mộc, cuối cùng nhất khí lực, để Tần Ẩn ngẩng đầu, đối mặt bên trên kia quắc thước ánh mắt, đồng dạng gương mặt, khí thế lại hoàn toàn như thiên địa hồng câu. Ngày xưa Tôn Thợ Mộc, nguyên lai gọi Tôn Ngô Đao, nguyên lai là dạng này một cái đạn trong tay, nhưng giọt mưa phệ diệt cường giả tuyệt thế. Lão Phu hỏi ngươi, ngươi phải sợ chết. Tôn Ngô Đao thanh âm không vui không buồn, trên mặt vẫn là kia biểu tình bình tĩnh, thanh âm như hồng đồng hồ đại lữ tại cái này trong ngõ tắt vang lên. Sống có gì vui, chết có gì khổ, cuối cùng nhất một tia huyết sắc phun lên thiếu niên gương mặt. Tần Ẩn sắc mặt dữ tợn, ngươi nhưng hối hận, ta hối hận, không thể làm thịt hắn. Tần Ẩn trong mắt dày đặc tơ máu, như một đầu hổ điên, móc 5 ngón tay, đã lộ ra bạch cốt âm u. Vậy ngươi, đáng sợ đau, loại kia đủ để đau đến linh hồn ngươi cùng cốt tủy. Vĩnh viễn không ma diệt đau. Ha ha ha ha, sắp chết thiếu niên, tại cái này tịch đêm mưa cười đến như trong gió nến tàn. Ngọn lửa bạo hưởng lại lúc nào cũng có thể dập tắt. Ta Tần Ẩn ngay cả chết còn không sợ, người vậy mà nói ta sẽ sợ đau. Thời gian ngừng tịch một sát na, Tôn Ngô Đao cuối cùng cúi đầu, chính thức nhìn về phía thiếu niên, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vậy ta cho ngươi một cơ hội có thể lại đến, ngươi nguyện hay không? Tiếng cười đình chỉ, Tần Ẩn mắt lạnh lẽo nhìn xem cái này lạ lẫm lão mộc tượng. Sinh cơ trôi qua, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, thanh âm của hắn lại như cũ âm vang như sát. Điều kiện, ngươi, muốn cái gì, ngươi có cái gì? Tôn Ngô Đao nhìn qua Tần Ẩn, ta có cái gì? Thể nội cuối cùng nhất sinh cơ bắt đầu di chuyển, trước mắt lão mộc tượng thân ảnh đã càng ngày càng mơ hồ. Nội tâm kiệt ngạo cùng bất khuất lại tại cái này cuối cùng nhất một khắc bởi vì câu nói này mà khuấy động lao nhanh. Tần Ẩn ngẩng đầu, dùng cuối cùng nhất khí lực, mỗi chữ mỗi câu ném ra câu nói kia. Câu kia bản giống như nến tàn trong gió, nhưng lại như liệt nhật mặt trời mới mọc, đủ để tuyên khắc sao trời, vĩnh thế bất diệt lời nói. Ta Tần Ẩn đời này có chỉ là một đôi vĩnh viễn không tay run rẩy, cùng một viên vĩnh viễn không e ngại tâm. Trên mặt cuồng tuyệt ngạo nghễ dừng lại, Tần Ẩn thẳng tắp nhìn xem Tôn Ngô Đao, ngang đến cao nhất thân thể cuối cùng cứng đờ, sinh cơ tản mạn khắp nơi. Thiếu niên ngóc lên thân thể chán nản quẳng xuống, cặp kia già nua con mắt nhìn xuống phía dưới, đục ngầu chỗ sâu trong con ngươi tựa như một thanh lưỡi dao vạch phá hắc ám, tách ra chư thiên tinh thần lóa mắt quang huy. Đủ rồi, vẻn vẹn hai chữ, Tần Ẩn không nhìn thấy. Từ hai chữ này như minh lôi nở rộ lúc, phù dung ngõ hẻm, dài trăm trượng, tất cả trút xuống hạt mưa, đồng thời dừng lại. Tần Ẩn thân thể tại sắp ném tới mặt đất lúc, quỷ lơ lửng, trắng sữa linh lực hiển hiện như biển, nhân uân chi khí bốc hơi ngưng nguyệt, nguyệt vẩy tảng đá, huyễn hóa thành cánh lớn huy động ở giữa, vân khởi, trời thăng, ngăn chặn thiếu niên thân thể. Tôn Ngô Đao nhìn về phía đường tắt cuối cùng, ánh mắt thâm thúy tựa hồ xuyên thấu qua tường thành cùng dãy núi. Nhìn thẳng chư thiên tinh thần, gỗ mục vỡ nát mới là ngọc thô, ta thấy người như sông lớn cuồn cuộn, thiên tài hạng người cũng như đầy sao mênh mông không biết mấy phần. Nhưng này ý chí người, thế chỗ không thấy, như qua sinh tử huyền quan, thủy thiên chi hạ, nên có ngươi một tịch. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, ngẩng đầu, quay người. Phía sau Tần Ẩn thân thể tùy hành, dựng thẳng lên tay phải, nhẹ nhàng bãi xuống, lơ lửng giọt mưa một lần nữa rơi xuống, gần trăm thiết vệ một lần nữa cảm giác được hô hấp trở về với thân. Bọn hắn còn chưa tới kịp vui sướng, liền nghe được bên tai thanh âm gấp rút như tiễn rơi. Mờ mịt ngẩng đầu, mưa rơi như tiễn, từ đường tắt đầu này chảy ra đầu kia, thiết giáp thiết y. Thủng trăm ngàn lỗ, trăm trượng bên trong, lại không sinh cơ, máu tươi xếp thành thạch trên đường. Tôn thợ thủ công một bước một trượng, một tay kéo lấy thiếu niên thân thể đi ra đường tắt, nhưng lại nhẹ nhàng đứng thẳng, nhìn thẳng mà đi. Trong tầm mắt, trước cửa thành, đơn thương độc mã, toàn thân trọng giáp, thân cao 9 thước, đồng dạng cụ trang, đồng dạng bạch vò ô. Chỉ là khí thế nhưng lại xa xa so vào ban ngày Thạch Hưng Thác mạnh mấy lần. Một đạo, hai đạo, ba đạo, cuối cùng không trung mưa rơi bị trống rỗng buộc thành 7 đạo đại giang vòng tuôn ra 4 phía. Trong tay chuôi này kỵ thương giờ phút này nặng nề như thừa thiên chi chủ. Hắc giáp thiết diện người mở miệng, thanh âm giống như lưỡi mác tương giao. Bản tướng chính là Nam Quận Hắc Thủy Bách Kỵ, Tống Biên Đạo, linh lực ba động mạnh như thế, người đến tột cùng là người phương nào? Quát to một tiếng, ông, trường thương xoáy lên, cuồn cuộn linh lực vờn quanh mũi thương, trực chỉ Tôn Ngô Đao. Ngày xưa lão mộc tượng vẻn vẹn là một sự kiện, hai ngón khép lại, hướng lên, giờ khắc này, khó mà hình dung sắc bén ngưng thực với giữa thiên địa. Không trung mưa rơi bị cưỡng ép vặn vẹo tụ kết một thể. Một kích, mưa đao trẻ dọc 30 trượng, người, ngựa, phía sau 10 trượng tường thành, đều nát, tên kia giang hà cảnh thất trọng Hắc Thủy Bách Kỵ. Một tiếng chưa ra, hoặc là nói tại kia cường đại đến đủ để khiến ô mưa đột nhiên ngừng linh uy phía dưới. Căn bản không phát ra được nửa điểm thanh âm. Cuối cùng theo tọa kỵ của hắn cùng nhau băng vì huyết vụ. Ta chính là cái lão mộc tượng. Tôn Ngô Đao nhẹ nhàng mở miệng. Đã từng đục ngầu hai mắt giờ phút này động nhược thần minh. Đêm mưa, không trăng, thợ thủ công một tay kéo lấy thiếu niên. Từ ngày đó uy chém ra tường thành tàn viên bên trong. Yên tĩnh đi ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.